Cửu vực kiếm đế, chương 2036, Thánh vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, tại đi tới nơi này Thương Hải tinh vực trước đó, thiên nhân cảnh cường giả, đối sở Phong Miên tới nói, không thể nghi ngờ là cần ngưỡng vọng tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dù là chỉ là vừa mới độ qua thiên nhân đại kiếp tiên nhân cảnh giới cường giả, đều đủ để tùy tiện oanh sát sở Phong Miên. Nhưng bây giờ sở Phong Miên, tại đối mặt tiên nhân cảnh cường giả thời điểm, thậm chí là tiên sĩ cảnh giới cường giả thời điểm, đều đủ để đem bọn họ tùy tiện oanh sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây hết thảy, đều là bởi vì sở Phong Miên tới cái này Thương Hải tinh vực đi tới càng rộng lớn hơn thế giới bên trong, mới đủ để cho thực lực tăng lên nhanh như vậy. Nếu là sở Phong Miên một mực uốn tại cửu vực, uốn tại Đại La Thiên tinh vực dạng này địa phương nhỏ, chỉ sợ là khổ tu thời gian 10 năm, đều không thể tăng lên tới tình trạng như thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bao sâu đến nước, bao lớn cá, giống như là một cái hồ nước nhỏ bên trong, vĩnh viễn không cách nào đản sinh ra to lớn cá voi. Sở Phong Miên cũng từng biết được, giống như là Đại La Thiên tinh vực, thậm chí là Diêm La tinh vực các loại, trong đó cũng không phải là không có xuất hiện qua thiên nhân cảnh cường giả, nhưng dạng này nhân vật đều là đều không ngoại lệ, rời đi nguyên lai tinh vực đi đến càng thêm phồn hoa, càng rộng lớn hơn thế giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giống như là đã từng Thánh Long Tông Đại Sư Huynh, Vân Tôn, chính là quét ngang Đại La Thiên tinh vực, có thể xưng vô địch nhân vật, cuối cùng rời đi Thánh Long bí cảnh, tiến đến những tinh vực khác. Một khi là thực lực đạt tới một loại cực hạn, chính là liền muốn rời khỏi mình trưởng thành tinh vực, đi tiến về càng thêm phồn hoa thế giới bên trong, đi tiến về cái kia trong truyền thuyết ba đại thánh vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên hiện tại một thân thực lực, cho dù là tại lưu tại Thương Hải tinh vực, muốn tại tăng lên cũng không có dễ dàng như vậy, với hắn mà nói, cái này trong truyền thuyết ba đại thánh vực mới là tương lai Sở Phong Miên chân chính sân khấu. Ở nơi nào, Sở Phong Miên mới có thể chân chính mở ra quyền cước, cùng nghe đồn rằng vô số thiên tài cường giả chỗ đọ sức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên mặc dù không có đi qua ba đại thánh vực, nhưng là Sở Phong Miên cũng coi là tiếp xúc qua ba đại thánh vực thiên tài, không quản là cái này Huyết Nguyệt Ma Quân, vẫn là cái kia Diêm Thiên Cương, đều là tuyệt thế thiên tài, trăm năm tuổi, bước vào tiên tướng cảnh giới, loại này tư chất quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Không đi thánh vực căn bản là không thể tin được trong thiên hạ lại có như thế tư chất thiên tài võ giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Với lại cái này Huyết Nguyệt Ma Quân, Diêm Thiên Cương, tại ba đại thánh vực bên trong, chỉ có thể xem như bình thường thiên tài, cũng không thể xem như thiên tài bên trong người nổi bật. Ba đại thánh vực chính là tuyệt đối thánh địa, thiên tài khắp nơi, cường giả như mây, căn bản là không có cách tưởng tượng, cái này ba đại thánh vực người nổi bật đem hội nghịch thiên tới trình độ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không qua Sở Phong Miên trong lòng cũng không lo lắng, hắn nghịch thiên mà đi, độ qua nghịch thiên đại kiếp, bản chính là thiên tài bên trong thiên tài, yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, hằng cổ vừa đến, đều chưa hề xuất hiện qua Sở Phong Miên dạng này, lực lượng một người, khống chế tam đại tiên thiên thần thú lực lượng tồn tại. Tương lai Sở Phong Miên một khi là bước vào thiên nhân cảnh, hắn thực lực mới hội chân chính bạo phát đi ra, lúc kia, mới là Sở Phong Miên mạnh mẽ mới hội chân chính hiển hiện ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không vào thiên nhân cảnh, Sở Phong Miên trên thân cái này như thế nghịch thiên cơ duyên, có thể chân chính phát huy ra, đều không qua chỉ có một thành, thậm chí thấp hơn. Một khi là bước vào thiên nhân cảnh, Sở Phong Miên mới xem như bước vào đến thuộc về hắn trong sân khấu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, về trước Đại La Thiên tinh vực nghỉ ngơi một trận, an bài tốt hết thảy về sau, liền chuẩn bị tiến về ba đại thánh vực. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, trong lòng của hắn đã là nghĩ kỹ bước kế tiếp, hắn muốn đi trước ba đại thánh vực, tại cái kia ba đại thánh vực bên trong, Sở Phong Miên mới có thể tìm được hắn chân chính đối thủ, mới có thể kích phát Sở Phong Miên tiềm lực, thi triển Sở Phong Miên lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khi lấy được huyền kình chi giáp về sau, Sở Phong Miên liền chuẩn bị trực tiếp rời đi cái này huyền kình mật tàng. Mặc dù nói huyền kình mật tàng bên trong còn có rất nhiều bảo tàng, thế nhưng là những bảo tàng này cùng huyền kình chi giác so sánh lại là chín châu mất sợi lông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho dù là ngàn vạn tiên thạch cũng không bằng cái này huyền kình chi giác một chút xíu. Cái này huyền kình mật tàng bên trong chân chính bảo tàng, cái này huyền kình chi giác Sở Phong Miên đã là đạt được, về phần những bảo tàng khác Sở Phong Miên cũng không có ý định đang cùng những người kia đi tranh đoạt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại Sở Phong Miên mặc dù nói là thiết kế, đem huyết nguyệt ma quân cho đánh thành trọng thương, đã là không có uy hiếp thế nhưng là tại cái này huyền kình mật tàng bên trong, nhưng còn có lấy đồ ma đế tế hải đế, Diêm Thiên Cương ba vị này tiên tướng cường giả. Đụng phải ba người này, Sở Phong Miên vậy hội cảm giác được vô cùng khó giải quyết, hắn thực lực bây giờ còn chưa đủ lấy cùng ba người này chính diện giao phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này thật vừa lúc chỗ Sở Phong Miên đã là nắm bắt tới tay, hiện tại cùng ba người này giao thủ, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên thân hình lấp lóe, đột nhiên biến mất tại cái này thế giới màu trắng bên trong, thân hình hắn tại cái này huyền kình mật tàng bên trong, thỏa thích xuyên qua. Cái này huyền kình mật tàng to lớn vô cùng, với lại cực kỳ thần bí, khắp nơi đều là một chút bí ẩn chi địa. Trước đó Sở Phong Miên nếm thử xé rách không gian thời điểm, đều cảm giác được cái này huyền kình mật tàng tựa như là một mảnh hỗn độn như thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ trong đó, căn bản là phát giác không ra phương hướng, cho nên xé rách không gian, có thể tiến về nơi đó, đều là chỉ dựa vào vận khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không qua lần này, Sở Phong Miên lại lần nữa xé rách không gian, cái này vốn là vô cùng thần bí huyền kình mật tàng, hết thảy thần bí, hết thảy mê vụ, đủ loại bí ẩn chi địa lại là lập tức rơi vào đến Sở Phong Miên trong mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, toàn bộ huyền kình mật tàng, bị Sở Phong Miên thấy rõ ràng, thậm chí là giấu ở sâu trong hư không một chút bí ẩn chi địa, Sở Phong Miên đều nhìn vô cùng rõ ràng. Đây là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thấy cảnh này, đều vô cùng ngạc nhiên. Hiện tại toàn bộ huyền kình mật tàng, đều bị Sở Phong Miên thu hết vào mắt, thậm chí là mỗi một tòa mật thất, mỗi một vị tại huyền kình mật tàng bên trong cường giả, đều bị Sở Phong Miên thu hết vào mắt, đây hết thảy quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chẳng lẽ là ta dung nhập cái kia huyền kình chi giác nguyên nhân? Sở Phong Miên càng nghĩ cũng chỉ có cái này một cái khả năng, cái này huyền kình mật tàng, là vì tế tự huyền kình tạo dựng, trong đó chân chính bảo vật liền là cái kia dài đến 3.000 trượng huyền kình chi giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện tại cái này huyền kình chi giác dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể, Sở Phong Miên phảng phất cũng đã trở thành cái này huyền kình mật tàng nửa người chủ nhân. Cho tới toàn bộ huyền kình mật tàng, đều bị Sở Phong Miên thu hết vào mắt tại ở trong đó, mỗi một tên võ giả nhất cử nhất động, đều bị Sở Phong Miên nhìn thấy rành mạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thậm chí là giữa bọn hắn nói chuyện với nhau lời nói, Sở Phong Miên đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng, từng tràng tranh đấu, mỗi một tên võ giả đạt được cái dạng gì bảo vật, Sở Phong Miên đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, đột nhiên nhìn về phía cái kia hành lang chỗ sâu phương hướng, ba đạo bóng dáng, chính là khí tức mạnh nhất ba người, Đồ Ma Đế, Diêm Thiên Cương, Tế Hải Đế, ba vị này tiên tướng cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ba người bọn họ đang hướng về hành lang chỗ sâu nhất cũng chính là cái kia thuần trắng thế giới phương hướng bay đi. Giữa bọn hắn nói chuyện với nhau, đều bị Sở Phong Miên nghe vào trong tai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba người này, lại là đồng loạt liên thủ muốn giết ta. Chấm, giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.